phóng tới trước mắt quét qua, chỉ xem trên đó ấn ký chỗ hiển, liền biết là Trương Bá Ngạn thư đến. Cái này 16 năm qua, ba kiện huyền khí bày ở huyền không trong lầu không người đến đổi, là cho nên Trương Bá Ngạn vẫn là bên ngoài buôn tẩu, tìm kiếm linh thảo. Trương Diễn suy nghĩ xác nhận có manh mối, hắn mở ra vừa xem, phát hiện không phải là việc này, mà vẫn là cùng kia Long Trụ chi hội có quan hệ. Trung Đài Phái là cùng Hiên Nhạc giáo tranh kia Long Trụ di cung, đã tổng cộng kinh lịch 7 lần Long Trụ chi hội, bất quá 16 niên chi về sau, còn có một trận chiến này càng mấu chốt, Trung Đài Phái như thắng, còn có thể liều cái ngang tay, như bại, thì triệt để vô vọng, nhưng kinh lịch 2 lần thảm bại, này Phái đã là nguyên khí đại thương, trong môn trưởng lão không người muốn ý xuất chiến không nói, hạ tông tu sĩ cũng là người người cảm thấy bất an. Tại bậc này dưới tình hình, Trung Đài trưởng môn cũng biết không tốt bức bách lỗi nặng, chỉ là sợ cuối cùng này một trận pháp hội không người có thể dùng, bởi vậy suy nghĩ một ý kiến, lấy các loại kỳ chân dị bảo bốn phía lễ vật cao nhân, không câu nệ ngươi là phương nào tu sĩ, dù là ngươi là tà tông môn dưới, bên ngoài hải yêu tu, chỉ cần nguyện ý là Trung Đài xuất chiến, đều có thể phụng làm khách quý, đồng ý sở cầu. Nhìn ở đây, Trương Diễn ánh mắt có chút lóe lên, quỷ quỷ cùng địa phục liền những năm này Trương Bá Ngạn ngược lại là tìm đến không ít, nhưng kia xà hoàn tinh vẫn là không hạ lạc. Như vị này Trung Đài Phái có thể đem ra, kia Long Trụ chi hội, hắn cũng không để ý đi tới một lần. Chương 32, Phù Dương Tông. Khoảng cách Long Trụ chi hội còn có 16 năm, Trương Diễn tự nghĩ cũng không cần nóng lòng nhất thời, bởi vì những năm gần đây vô sự quái, hắn cảm giác công hành tăng tiên có phần nhanh, lại có 7, 8 năm công phu, có thể đem tu vi lại để thăng một tầng đi lên, đến lúc đó, lại đi không muộn. Hắn cùng Triệu Cách đem mọi việc nghị tất về sau, liền đi ra khỏi động phủ. Dương mắt nhìn nhìn, hiện nay đã là nhập giờ tuất, sắc trời đã lặn, núi xa mông lung, liền bay lên nhảy lên, trở về đỉnh núi Động Phủ, vận hóa quân dương tinh khí đi. Rất nhanh một đêm trôi qua, hắn tự định trung tỉnh lại, giờ phút này thiên phương tảng sáng, húc nhật đem thăng, nhớ tới hôm qua Ôn đạo nhân trước khi chia tay lời nói, liền đối với theo hầu một bên cảnh du quan chiếu đạo, hạ trong nội viện có một tên buôn ba vạn dặm đến đây bái sư đồng tử, ngươi đi đem hắn mang lên núi đến gặp ta. Cảnh du nói một tiếng là... Lúc này trở ra động phủ, lên một điều khiển phi thuyền liền hướng dưới núi tới. Hàm Nguyên Hạ viện tại Thương Chu Phong Sơn dưới chân, cùng Chính Sơn môn cách xa nhau có hơn 10 dặm đường, Trương Diễn ngày đó hạ mệnh xây viện mới bắt đầu, bởi vì còn đệ tử thưa thớt, chỉ có mấy tòa tinh xá phòng trúc, mà theo đến bái nhập nơi đây đệ tử càng thêm tăng nhiều, mới dần dần sở hữu khuyết trương tăng. Nhưng nơi này vốn thuộc vùng hoang vu, mà những đệ tử kia phần lớn là thần Úc Sơn bên trong chư hầu quý thích tộc duệ, là lấy ở đây ở đến có chút khó chịu. Thế là lại mệnh nô buộc công tượng tạo rất nhiều lầu các đình đài, thoạt đầu sợ trong môn trách phạt, còn không dám làm quá mức, nhưng về sau gặp trong môn đối lần này cử động chẳng quan tâm, cũng liền buông ra lá gan, đem trong tộc tất cả xa hoa sự vật đem đến nơi đây. Về sau đệ tử cũng là nhao nhao bắt trước, càng dẫn nước tạo hồ, biến thực hoa cỏ cây cối, cái này hơn 10 năm qua, đã là đem nơi đây xây dựng có chút tinh lệ, ngọc thụ la sinh, giao dai như ngân, hoa tàn hồ sen, kỳ thạch hành lang, khắp nơi lịch sự tao nhã. Liêu suối trúc kính, đài ngắm trăng phương cầu, không gì thiếu. Bởi vì là nguyên cớ, trong viện rất nhiều đệ tử không có gì ngoài mỗi ngày công pháp tu hành bên ngoài, nhàn rỗi liền xuất ngoại chèo thuyền du ngoạn du hồ, ngâm phong ngắm trăng. Trương Diễn nghe nói việc này về sau, lại dặn dò môn hạ đám người không cần phải đi quản. Cứ việc cho phép lúc nào đi. Hạ viện chính là khảo nghiệm đệ tử nói tâm cánh cửa thứ nhất hộ. Phải chăng yêu cầu nói Trương Sinh, chính là bọn hắn nhà mình sự tình, ngươi nguyện học pháp, ta tự chuyển ngươi. Ngươi nếu không có tâm tại đây, không có chi tiến thủ cơ duyên, ta cũng không tới cưỡng cầu. Giờ phút này nắng sớm sơ chiếu, hạ viện bên trong sớm có mấy tên dốc lòng tu đạo đệ tử đang rèn luyện nội khí, lúc này gặp một tên đầu lâu vô cùng lớn đồng tử cưỡi phi thuyền tới. Nhận ra đây là trưởng môn bên người theo hầu đồng nhi, ở trong trên một người tới một cái bái lễ, nói, cảnh thượng sư, hôm nay xuống núi đến, nhưng có chuyện gì muốn đệ tử ra sức. Cảnh du ánh mắt thoáng nhìn, nói, ngươi là đổi rộng. Kia đệ tử không ý Cảnh Du nhớ kỹ nhà mình danh tự, không khỏi lộ ra nét mừng, nói, chính là đệ tử. Cảnh Du phảng phất như tùy ý hỏi, các ngươi cái này nhưng có một tên 10 tuổi khoảng trường đồng tử, nghe đồn là tự thần Úc Sơn ngoại lai bái sư. Tên đệ tử kia vừa nghĩ lại, cười nói, Cảnh Thượng Sư nguyên là đến tìm Triệu Dương. Cảnh Thượng Sư lại xin về sau, đệ tử cái này đi đem hắn tìm tới. Cảnh Du nên ngang vung tay lên, nói, đi nhanh về nhanh. Đồi rộng nào dám trì hoãn, túi người hành lễ về sau. Nhấc chân liền đi, hắn nhớ kỹ kia Triệu Dương dường như ở tại Tây Bắc một chỗ thiên viện bên trong, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, cũng không phải thần Úc Sơn bên trong chư quốc con dân, cho nên cũng không có người mời hắn ra đi du ngoạn, giờ phút này sợ còn tại nhà cửa ruộng đất bên trong nghiên tập thực văn. Chỉ chốc lát sau, hắn đến một tòa yên lặng trúc lâu trước, cao giọng nói, Triệu sư đệ có đó không? Nếu là di vãng, chỉ là một cái mới nhập môn đệ tử, hắn chào hỏi cũng không cần đánh một tiếng, liền dậm chân đi vào, nhưng Cảnh Du đến tìm kẻ này, để hắn ý thức được cái này Triệu Dương khả năng không hề tầm thường, ngược lại cũng không cần đắc tội. Qua có một lát, trong viện vang lên một thanh trong trẻo lại mang theo giọng non nớt, Triệu Dương ở đây, bên ngoài là vị sư huynh nào? Đôi giọng nói, Triệu sư đệ, ta là ngươi Khâu sư huynh A, ngươi còn nhớ đến. Không nói những này, không nói những này, ta này tới là cáo chi ngươi, Thương Chu Phong Cảnh Thượng Sư tới đây, chỉ tên muốn tìm ngươi, giờ phút này ngay tại gian ngoài chờ, Triệu sư đệ, phúc duyên của ngươi đến. Trúc lâu bên trong, một cái bàn trà trước chính ngồi ngay thẳng một tên thanh tú đồng tử, làn da trắng nõn, hai mắt thanh tịnh, bờ môi nhấp quá chặt chẽ, rõ ràng mới 10 tuổi khoảng trường, vừa vặn bên trên lại lộ ra một cỗ trưởng thành mới có trầm ổn sức lực, nghe lời này về sau, trong lòng của hắn nhảy một cái, thầm nghĩ, cơ hội cuối cùng đã tới. Hắn đến trong núi này trừ bái sư bên ngoài, kỳ thực còn có mục đích khác, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại, nói, đa tạ sư huynh đến đây cáo chi, tiểu đệ cái này tới. Hắn đứng dậy, cả sửa lại một chút quần áo trên người, vững vàng đi ra trúc lâu, đổi rộng khuôn mặt tươi cười nên tiếp, thân mật chấp ở tay hắn, vỗ vỗ tay hắn lưng, cười tủm tỉm nói, đến, sư đệ, sư huynh dẫn ngươi đi gặp Cảnh Thượng Sư. Triệu Dương cũng không kháng cự, mặc cho hắn mang theo, đi một chút lúc, hai người đã đến Cảnh Du trước mặt, đổi rộng chắp tay nói, Cảnh Thượng Sư, đệ tử đem Triệu sư đệ mang cho ngươi tới. Cảnh Du trên dưới đánh giá Triệu Dương một chút, nói, ngươi chính là Triệu Dương. Bên trên ta phi thuyền đến, ta dẫn ngươi đi gặp trưởng môn. Triệu Dương hạ thấp người nói, tiểu tử nghe được cầu sư cần thành tâm, nguyện đi bộ cấp trên, bái yết trưởng môn. Cảnh Du khẽ giật mình, sau đó không nhịn được nói, trưởng môn há lại cho ngươi chờ trực, ngươi đi theo ta đi. Hắn nắm tay một cầm, liền đem bộ tới, ném tại phi thuyền trên, tái khởi bài phù nhoáng một cái, đằng không mà lên, hướng trên đỉnh bay đi. Hai người dây lát đến ngọn núi bên trên, Cảnh Du rút lui phi thuyền, dẫn Triệu Dương đi vào động phủ, chào đón Trương Diễn về sau, chắp tay nói, lão gia, Triệu Dương đã là mang đến. Triệu Dương vào tới động phủ về sau, gặp một tên đạo nhân ngồi tại trên bồ đoàn, biết được đây cũng là bản môn trưởng môn, trong nội tâm cũng là một trận khuấy động, hắn lại ngay cả bận bịu đè lại, quỳ xuống nói, đệ tử Triệu Dương, bái kiến trưởng môn. Trương Diễn ánh mắt quăng tới, liếc hắn một cái, chậm rãi nói, liền là ngươi cự ôn sư đệ hảo ý, muốn bái ta làm thầy. Triệu Dương cảm thấy thấp thỏm, túi đầu lời nói, chính là đệ tử. Trương Diễn lạnh nhạt lời nói, phàm ta Hàm Nguyên môn hạ đệ tử, cần trước tiên ở hạ viện tu tập nhất khí thanh kinh, đợi tập có sở thành về sau, lại vào thượng viện khai mạch, này quy củ không thể xấu, ngươi muốn bái ta làm thầy, nhất định được tại hạ viện cùng đồng môn một đạo, làm từng bước tu hành mới có thể, là bằng vào ta không thể nhận ngươi, nể tình ngươi trèo non lội suối mà đến, đạo tâm quá mức kiên cố, lại phải ôn sư đệ dẫn tiến, phá lệ gặp ngươi một mặt, lại trở về hảo hảo tu hành. Đi. Triệu Dương không khỏi ngơ ngẩn, hắn bất quá chừng 10 tuổi. Có thể một người buôn ba vạn dặm mà đến bái sư, nghe đúng là khó được, nhưng đây chẳng qua là đến người thụ ý, dặn dò ra vẻ kinh người chuyến đi, chỉ là vì có thể được Trương Diễn nhìn với con mắt khác, người kia từng nói, lấy hắn tư chất, lại loại kia hơn hẳn chỗ bất phàm, 10 phần hội bị thu làm môn hạ, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới. Trương Diễn thế mà chỉ cùng hắn nói một câu nói, liên mệnh hắn lui xuống. Cảnh Du gặp hắn quỳ bất động, ở bên quát, Triệu Dương, còn không lui xuống. Triệu Dương có một loại cảm giác, nếu như chính mình cứ đi như thế ra ngoài, sợ là muốn bỏ lỡ một cái cực đại cơ duyên. Hắn cắn răng một cái, nói, nay đến bái sư, không phải chỉ vì cầu đạo, còn vì cầu trưởng môn che chở. Nếu có thể phụng dưỡng tả hữu, nguyện dâng lên một tòa đại phái kho tàng. Nói xong, trùng điệp một cái dập đầu. Trương Diễn thần sắc không thay đổi, cười nhạt một tiếng, nói, đại phái kho tàng. Triệu Dương, ngươi thành thật nói đến, ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Triệu Dương túi đầu nói, gia phụ họ Triệu Hủy Hoàn, chính là Phù Dương phái đệ tử, lần này chính là phụng mệnh gia phụ, đến đây bái sư. Phù Dương Tông. Trương Diễn ánh mắt có chút lóe lên, trước mắt hắn đã không phải là mới tới Đông Thắng thời điểm, tự nhiên sẽ hiểu này Tông Nguyên vốn cũng là Đông Thắng Châu bát đại phái một trong, mà lại còn là một cái tả môn tông phái. Hắn thoáng suy nghĩ về sau, lại kỹ càng hỏi vài câu, lúc này mới làm được rõ ràng. Nguyên lai kia Triệu Dương chi cha Triệu Hoàn bởi vì biết được một tọa sư môn truyền xuống kho tàng, bị mấy tên đồng môn sư huynh đệ tìm tới cửa ép hỏi, kết quả bản thân bị trọng thương, không địch lại chạy ra. Bởi vì thương thế đã nặng, lại không có đan dược cứu rút, đành phải tự hành binh giải, đem thần hồn lấy bí thuật phong nhập. Mà Triệu Dương tuy là hắn thân tử, nhưng tuổi tác còn chưa tới tu luyện huyền công thời điểm, cũng không một chút đạo hạnh, lại thứ nhất cái tiểu đồng, mất nhân chỉ điểm, lại không có tu đạo ngoại vật, sợ ngay cả khai mạch cũng làm không được, hắn mấy cái kia đồng môn sư huynh vạn nhất tìm tới cửa, kia căn bản là không có cách ngăn cản, là tránh này họa. Liền tại Lâm trước khi đi chiếu cố hắn đến Hàm Nguyên phái bên trong bái sư, nếu có thể tu hành có thành tựu, liền có thể hộ tống Triệu Hoàn thân hồn chuyển sinh làm nhân, thuận tiện còn có thể đem kia kho tàng lấy ra ngoài. Trương Diễn ngạc nhiên nói, thiên hạ tông môn vô số, cha ngươi vì sao chiếu cố ngươi đơn độc tới này Thần Ốc Sơn bên trong tìm ta bái sư? Triệu Dương trung thực lời nói, bởi vì trưởng môn chân nhân dùng kia ba kiện huyền khí dễ đổi linh thảo, gia phụ nghe nói về sau, đã từng đến Thần Ốc Sơn bên trong đi lại qua, biết được trưởng môn chính là tự đứng ngoài châu mà đến, lại từng lấy một địch năm, đạo hạnh cao thâm, không phải là tục lưu có thể so sánh, là cho nên mệnh đệ tử tiền đến bái sư. Đây bất quá là mình trên mặt nguyên nhân, Phù Dương Tông ngày xưa kết xuống cửu gia không ít, có thể tin người không nhiều, Trương Diễn chính là bên ngoài châu tu sĩ, cùng hắn tông môn làm không thủ hoán, vạn một thân phận bị đâm thủng, cũng không lại bởi vậy mà lấy tính mệnh của hắn. Triệu Dương lúc này hướng kế tiếp dập đầu, nói, trưởng môn chân nhân nếu là chịu thu tiểu tử làm đồ đệ, tiểu tử nguyện có thể đem chỗ kia kho tàng dâng lên, đổi một cái cơ duyên. Hắn hiện nay mười phần sợ hãi Triệu Hoàn kia mấy tên sư huynh đệ tìm tới chính mình, như hắn chỉ là Hàm Nguyên môn một cái bình thường hạ viện đệ tử, chính là bị bắt đi, trong môn sợ cũng sẽ không vì hắn ra mặt, nhưng nếu là thành trưởng môn đệ tử, kia lại khác biệt, lấy Trương Diễn đạo hạnh, đủ đem hắn che chở ở. Kia kho tàng cố nhiên là tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng, cùng cầm trong tay, còn không bằng dùng để thay cái cơ duyên. Trương Diễn trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nói, người ta cũng không sư đổ duyên phận, nhưng vì ngươi chọn một mình sư, ngươi đi xuống trước đi. Triệu Dương nghe được không thể bái nhập Trương Diễn môn hạ, không khỏi có chút thất vọng, nhưng lại nghĩ lại, đã là trưởng môn dẫn tiến, nghĩ đến cũng sẽ không kém ở đâu, thoáng sau khi ổn định tâm thần, dập đầu thi lễ về sau, liền lui xuống. Sau 10 ngày, xuất ngoại tìm kiếm đan tài Trương Bá Ngạn tự ngoài núi lượt chiến đấu trong môn, không cần thông bẩm, trực tiếp thẳng đến trong động phủ gặp Trương Diễn. Trao ngồi xuống về sau, hắn lấy ra một cái hộp gỗ, bày trên bàn trà, nói, lần này xuất ngoại, lại gặp được kia Sở Quốc Lục hoàng tử, nghe nói phủ chủ đang tìm kiếm kia ba vị linh thảo, liền mệnh Trương Mộ chuyển giao vật này. Trương Diễn cầm qua hộp gỗ xem xét, chọn mi đạo, xà hoàn tinh. Hộp này xà hoàn tinh, luyện ra Bạch Nguyệt Anh thực có thể dùng 3 năm, mặc dù đối với tu hành mà nói thực là hạt cát trong sa mạc, bất quá phía sau dụng ý lại là không nói cũng hiểu, đây là biểu thị trong tay có nhà mình sở cầu chi vật. Hắn mỉm cười, dường như không thèm để ý, đem hộp gỗ tiện tay để ở một bên, ngược lại đối Trương Bá Ngạn nói, Trương đạo hữu, ngươi tu đạo mấy trăm năm, đến nay vẫn còn không một môn nhân truyền xuống, này không khỏi không ổn. Ta sơn môn phía dưới, lại có một tên đệ tử, tư chất tuyệt hảo, đạo tâm cũng kiên, chỉ nhìn ngươi có nguyện ý hay không nhận. Chương 33, nghe mở sơn môn động thiên cơ. Trương Bá Ngạn tại Minh Tuyển Tông lúc, cũng không từng thu được nửa cái đồ đệ, thành Trương Diễn môn hạ khách khanh về sau, suy nghĩ chính mình ngày sau chuyển sinh, cùng lắm thì nhờ bao che tại Chiêu U phủ môn phía dưới, cũng chưa chắc không phải một đầu tốt đường ra, liền liền không còn có lên qua ý nghĩ này. Hiện nay nghe được Trương Diễn chủ động vì hắn tìm một cái đồ nhi, trong lời nói còn sâu hơn là bất phàm, đầu tiên là kinh ngạc, lại là có chút ý động, trong miệng đáp, phủ chủ là Trương Mộ chọn lựa đệ tử, kia cho là tốt. Trương Diễn cười một tiếng, nói, tốt và không tốt, chỉ là ta nói, người tu đạo chúng ta cũng giảng cứu cái sư đồ duyên phận, việc này còn cần Trương đạo hữu đến quyết định. Hắn đối Cảnh Du nói một câu, đi đem Triệu Dương mang đến. Cảnh Du ứng một tiếng, nhanh chóng ra động phủ, cưỡi gió hướng dưới núi đi, hắn vừa đi vừa về cũng là cực nhanh. Trương Bá Ngạn mới đem chính mình bên ngoài kinh lịch nói một chút, liền đã trở về, dẫn kia Triệu Dương cùng nhau tiến đến. Nhập động về sau, Triệu Dương vội vàng quỳ xuống lễ bái chào. Trương Bá Ngạn thấy một lần, lại là mắt lộ ra kỳ quang, hắn đứng dậy tiến lên, vươn tay tại Triệu Dương trên đầu phía sau cổ sờ lên, cũng không mở miệng nói chuyện. Hắn dung mạo cực kỳ hung ác, cái kia hai tay cũng là thô ráp khô cứng, giống như cây già, bắt bóp khớp xương thời điểm còn phát ra rắc rắc tiếng vang, khó được là Triệu Dương nửa điểm không sợ. Trầm ổn chi tượng, nửa điểm cũng không giống một cái 10 tuổi lớn đồng tử. Trương Bá Ngạn thối lui hai bước, trong mắt bích mang chớp động, chật chật có âm thanh, cười hắc hắc nói, bộ này tư chất căn cốt không phải phàm tục nhân có thể được, tiên thiên đã là đáng quý, từ nhỏ lại dùng tới tốt linh dịch ngâm qua gân cốt, bách mạch đều sướng, kẻ này trưởng bối định cũng là ta tu đạo bên trong. Trương Diễn gật đầu cười nói, Trương đạo hữu thấy chuẩn, cái này hài nhi họ Triệu tên Dương. Đời bố là này Châu Phủ Dương Tông môn hạ tu đạo. Trương Bá Ngạn tại Đông Thắng Châu chuyển 10 dư tái, tự cũng đã được nghe nói Phủ Dương Tông tên tuổi, hắn vừa nghĩ lại, nói, phủ chủ, thế nhưng là có cái gì nói. Trương Diễn cười nói, nguyên do bên trong,

rộng rãi vô ngần, người ở thưa thớt, lại là không sợ có nhân ảnh hưởng. Trương Diễn tại trong núi này chuyển chừng hơn nửa tháng, tự thăm dò hơn 10 chỗ lòng chảo sông động quật, đều không như ý, cái này một ngày, lại là đi tới một chỗ địa huyệt trước. Nhắc tới cũng xảo, nơi đây chính là lần trước Trương Bá Ngạn bắt đến quỷ quỷ hoang lang vị trí. Trương Diễn dẫm ở đám mây, ở phía trên nhìn trong chốc lát, rồi ngón tay chỉ, liền có ít mặt trận kỳ phiêu hạ xuống. Hắn luôn luôn cẩn thận đã quen, cứ việc nơi đây gặp không đến người sống, vẫn là tại phương viên trong vòng hơn 10 dặm bên trong bố trí xuống hộ pháp cấm chế. Chuẩn bị ổn thỏa về sau, lúc này mới lấy một bộ trước đó luyện tốt cờ phấn ra, nắm tay tản ra, phân biệt cắm núi trên xà nhà, tái dẫn quyết phát động, liền nghe phốc phốc tiếng vang, tức thời liền có vài chục đạo khói xanh tự cờ phấn bên trên phun ra. Hắn bấm niệm pháp quyết gõ răng, truyền vận linh cơ, chốc lát, kia từng sợi xương mù liền ngưng tụ làm trăm con tiên hạc, vũ sắc tươi sáng. Hạc kêu từng tiếng, vừa ra tới, liền giãn ra cánh, nhao nhao hướng huyệt trong hầm ném đi, sau đó người nhẹ nhàng mà đi, hướng chỗ gần chọn lấy một cái ngọn núi hạ xuống, khoanh chân vào chỗ, ngay tại chỗ kia kiên nhẫn chờ. Lần trước Trương Bá Ngạn cầm đi quỷ quỷ về sau, đã từng sai khiến ma đầu xuống dưới dò xét nhìn. Chỉ là đi mấy canh giờ cũng chưa từng tới cuối cùng, không biết trong đó còn có bao nhiêu sâu xa, nhưng lại đi vào trong, ma đầu liền muốn mất cảm ứng, bởi vì cũng chưa thấy đến cái gì kỳ hoa dị thảo. Là lấy hắn không còn tâm tư lại dò xét, thu đạo thuật liền liền rút lui. Mà khói hạc chuyến đi này, liên tiếp 3 ngày đêm bật vô âm tín, bất quá vật này chính là dùng ấn phù khắc họa, lại cho mượn cờ phướn hiện hiện ra, tuy không cái gì thần thông biến hóa, nhưng ỷ vào trên lá cờ chỗ phụ pháp lực. Lại đủ phi độn nửa tháng, là lấy Trương Diễn cũng không vội nóng nảy. Như thế tiếp qua có một ngày, hắn chợt nghe dị hưởng, liền trợn mắt hướng bên tay trái nhìn lại. Gặp chỗ kia một lá cờ cờ không hỏa tự đốt, trong chốc lát liền biến thành một đoàn cho tàn. Hắn vẻ mặt khẽ động, bấm ngón tay tính toán, qua có một khắc. Cười nhẹ một tiếng, nói, như thế tiết kiệm được ta một phen tay chân. Mới kia khói hạc đúng là hỏa khí chỗ đốt. Lúc này mới khiến cho cờ phướn khoảnh khắc đốt đi, kia tức là nói, chỗ này địa huyệt vô cùng có khả năng sâu đạt địa phế. Chuyện này với hắn mà nói lại là chuyện tốt, như thế dẫn động địa hỏa liền dễ dàng rất nhiều. Hắn đứng dậy nhảy lên, hóa một đạo vốn cong nhưng có khí thế kiếm quang, hướng sâu dưới huyệt bắn như điện mà đi. Lúc trước hắn đã thăm dò đến dưới huyệt không còn dị trạng, bởi vậy phi độn cực nhanh, bất quá hơn một canh giờ, liền cảm giác chính mình dường như xâm nhập một lò thân bên trong, bốn vách tường đỏ bừng, khắp nơi hỏa tinh bay khói, đuôi mảnh tràn ngập, chính là có hộ thân bảo quang, hai gò má làn ra một trận sấy khô nóng, râu tóc như muốn giấy lên. Biết được đã là đến mới khói hạc đụng vào địa hỏa chỗ. Hỏa khí này mãnh liệt không nói, còn kèm thêm địa phế hỏa độc, tu sĩ đạo hạnh thấp một chút, bị này khí một thiêu đốt, khoảnh khắc nát mặc da thịt, thoáng hút vào nhất khẩu, phủ tạng đều là hỏa phần. Lấy Trương Diễn lúc này hôm nay bực này tu vi, cố nhiên không sợ, cần phải thuận lợi luyện khí, lại cũng đừng hỏng, là cho nên chỗ này liền cần làm hơn mấy cái thủ đoạn đem áp chế. Hắn đem tay háo vung lên, liền một cây trăm trượng độ dài cự mục bay ra. Này mục tên là Thanh Minh Mục, chính là cùng Thương Chu Mục nổi danh bảo tài, chỉ một đoạn nhánh, liền có thể đốt hỏa trăm dư tái mà bất diệt, còn có thể đi ác tồn tốt, tích nuôi thanh khí, lần này hắn chính là phải dùng này đến dẫn động địa hỏa, tiếp theo tiêu giết hỏa độc. Hắn lại lấy một trương hạnh phù vàng ra, tự trên đầu ngón tay bức một giọt tinh huyết ra, vẽ lên một đạo pháp chú đi lên, hướng trên mặt cọc gỗ vỗ, lại nhẹ nhàng đưa tới, này mục liền hướng địa huyệt chỗ sâu đi. Sau đó hắn đứng ở chỗ cũ bất động, ngưng thần cảm ứng. Qua có một khắc, xem xét biết lá bùa kia đã là thành cho bay đi, liền hiểu đã là đến địa đầu, xa xa một làm pháp lực, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cây kia Thanh Minh Mục liền chặn ngang tại phía dưới huyệt trên vách đá. Lúc này hắn phát một tiếng uống, lại một hơi ném ra ngoài hơn 10 cây cự mục đến, sau đó vọt người bay lên, mỗi lần đi một đoạn lộ trình, liền phát động pháp lực, đem từng cây cự mục đánh vào vách hang. Thanh Minh Mục no bụng hút hỏa khí về sau, tức sinh minh hỏa, này khói bốc lên, ước chừng một niên chi về sau. Liền có thể đem trên đỉnh cọc gỗ cũng là cùng nhau điểm, như thế lần lượt mà lên, như trèo bậc thang, ngắn thì hơn 10 năm, lâu là 100 năm, liền có thể đem địa hỏa dẫn tới, khi đó không những hỏa độc cởi tận, hỏa lực so trước kia còn muốn mãnh liệt rất nhiều, phương có thể yên tâm lấy dùng. Chỉ là bố trí này mục, cũng có một việc phiền phức, trong lòng đất không khiếu đông đảo, hang động dày đặc không nói, còn nhiều có khúc chiết con cuốn chỗ, không phải là thẳng từ trên xuống dưới, cái này liền cần hắn lấy pháp lực cưỡng ép đả thông một đầu đường đi tới. May mà hắn có ngũ hành độn pháp mang theo, mang đất chuyển thạch không đáng kể, trên đỉnh nhưng gặp có trở ngại đường, liền phát một đạo thổ hành chân quang đi qua, đem chuyển đi chỗ hắn. Năm đó Ân thị lão tổ mở lò sưởi, từng mời mấy đồng đạo tương trợ, dùng nửa năm thời gian mới đại công cáo thành, kém xa hắn hôm nay dễ dàng như vậy. Chỉ là luyện thành lô này về sau, chỗ tốt cũng lớn, không những có thể luyện tạo Hải Chu Vân Sa, còn có thể luyện chế Phù Thiên Bay Phong, nếu là trong đó hảo thủ, được dư giả bảo tài, càng có thể tịch này luyện ra huyền khí tới. Ân thị có địa hỏa thiên lô về sau, lúc này mới tộc môn thịnh vượng, đến nay không suy. Nguyên nhân chính là biết được trong đó đủ loại chỗ tốt, Trương Diễn mới hao phí tâm lực, muốn vì Hàm Nguyên môn cũng lên bên trên một tòa, dùng cái này ở giữa bỏ ra thanh minh một số lượng, dùng tới 300, 400 năm đương không đáng kể, chính là hắn rời đi nơi đây, khi đó cũng làm có hạ nhầm trưởng môn tiếp nhận nơi đây, không sợ sẽ này hoang phế. Ngay tại Trương Diễn xuống dưới chưa lâu, trên mặt đất lại là bỗng nhiên tới hai vệt đột quang, sắc trắng bệnh, nhìn lại rất là tà dị, tại trải qua địa huyệt trước đó, bởi vì gặp cấm trận trở ngại, thân hình đều là trệ trì trệ, tiếp theo một trước một sau rơi vào trên đỉnh núi. Vào đầu người chính là một đám gầy lão giả, thần sắc cấm trí, hai má khô quát, thân mang một bộ đồ đen, trên lưng cuộn lại một cây thổ tín sung rán. Một người khác 17-18 tuổi, làm thư sinh cách gắn mặc, sắc mặt tái nhợt, hai mắt xích hồng, chân ngắn nhảy vọt, thân hình cồng kềnh, trên quần áo treo đầy to to nhỏ nhỏ phương lỗ đồng tiền, lấy kim tuyến xuyên hệ, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tà khí. Lão giả kia hướng phía dưới kia địa huyệt nhìn mấy lần, con mắt nhắm lại nói, ngược lại là kỳ, thần Úc Sơn từ trước đến nay hoang tàn vắng vẻ, không muốn nơi đây lại còn có nhân bố trí xuống cấm chế. Thư sinh kia cũng là theo chân nhìn quanh vài lần, nói, bằng hắn làm cái gì, tả hữu cùng bọn ta không quan hệ, đi vòng qua chính là. Lão giả lạnh nở nụ cười âm u, lời nói, nào có dễ dàng như vậy, ngăn cản sư huynh đệ ta con đường, chẳng lẽ cứ tính như vậy hay sao? Lại xem trước một chút là người phương nào. Nếu là dễ đối phó, cầm xuống luyện làm hộ pháp huyền thi. Thư sinh kia lại không đồng ý, nhăn mi đạo, cấm chế này không đơn giản, cho là trong tay hành gia gây nên, nhìn kia pháp lực linh cơ, nghĩ là đạo hạnh cũng không tại sư huynh đệ ta phía dưới, nghĩ đến khó đối phó à. Lão giả đem tay háo kéo lên, hừ một tiếng, nói, đạo hạnh tài cao tốt, nếu không lão phu còn trướng mắt. Thư sinh khuyên nhủ, sư huynh, chúng ta tiến đến lấy ra sư phụ ngày đó lưu lại di thư, làm gì phức tạp, chống rông gây thù hằn. Lão giả hướng hắn vừa trừng mắt, tức giận nói, ta kia thi trận còn kém bên trên một bộ, nguyên nghe như lời ngươi nói xe tiện nhân cư cùng nơi đây, nào biết tìm hơn 10 nhật, cũng không thấy nửa cái bóng người, hiện nay thấy một cái, ngươi còn ngăn đón, hẳn là ngươi bổ đến cho ta. Vậy cũng nhưng, ngươi đem sư phụ để lại cho ngươi vô sinh bảo quan cầm đến, ta dễ tính. Lời này vừa nói ra, thư sinh kia bỗng nhiên là bị chẹn họng một chút, biết là chính mình không khuyên nổi, bất đắc dĩ nói, cấm chế này cũng không biết ở đây dựng lên nhiều ít nhật. Người này như không hiện thân, sư huynh chẳng lẽ tổng tại bậc này lấy a? Lão giả cười lạnh nói, đông thần ốc rừng thiêng nước độc, đất cằn sỏi đá, lại có nhân lại chạy chỗ này, muốn nói kia địa huyệt phía dưới không có thành tựu, ta cũng không tin, chờ lâu chút thời gian cũng không lắm vội vàng, hẳn là còn ở bên trong ngốc bên trên một năm nửa năm hay sao. Ngươi yên tâm, nếu là đối phương người đông thế mạnh, vi huynh quay đầu bước đi, nếu là chỉ một, hai người, hắc hắc. Thư sinh nói, vậy liền theo sư huynh chi ý. Tiểu đệ bồi tiếp chính là. Lão giả lúc này mới hài lòng, nói, sư đệ, Long Trụ Chi Hội còn có 16 năm, sư huynh đệ ta hai người lấy ra di thư về sau, có đầy đủ thời gian tu luyện, ngươi chớ có nóng lòng, cũng chờ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn sợ chờ như thế nhất thời nửa khắc ca. Thư sinh cũng là gật đầu, nói, lần này Trung Đài phái mở sơn môn, là ta dạy cơ hội thật tốt, chỉ cần luyện thành huyền pháp, đi sơn môn cựu địa cầm lại sư phụ lưu lại thiên thi khiến ấn. Liền có thể đem tản mát tại Cửu Châu các nơi đồng môn hoán trở về, trọng lập giáo môn cũng không phải hy vọng xa vời. Trương Diễn vào đến địa huyệt về sau, đến thứ 8 ngày bên trên, không sai biệt lắm đã là đem thiên lô bố trí ổn thỏa, lại đến hạ tra xét một phen, vương tin không sai về sau, bóp tính toán một cái thời gian, liền phi thăng lên không, triển khai đột quang, hướng trên mặt đất đi. Lão giả kia cùng thư sinh hai người tại chỗ bí ẩn đợi rất nhiều ngày, lại bắt đầu chung bất thấy đáy hạ động tĩnh, cũng đều là có chút kiểm chế không được. Lúc này chợt thấy một đạo cầu vồng từ địa huyệt bên trong bay lượn mà ra, chưa phát giác phấn chấn, chỉ là nhìn kỹ lại đều là vẻ mặt biến đổi. Lão giả hạ giọng lời nói, sư đệ, ngươi nhưng nhìn thấy. Thư sinh kia nuốt xuống một chút, nói, kia tựa như là kiếm độn chi thuật, đừng nói là Phượng Tương kiếm phái đệ tử. Lão giả nhìn hắn kinh sợ, lại là sinh lòng bất mãn, nói, ngươi sợ cái gì, Phượng Tương kiếm phái bên trong người sư huynh đệ ta lại không phải là không có gặp qua, này phái đệ tử không qua độn pháp mau mau thôi. Còn lại sự tình cũng là qua quýt bình bình, huống hồ người này bất quá một cái mà thôi, chỉ cần không phải gặp gỡ cửa này bên trong năm thanh huyền kiếm, liền không có gì đáng ngại, ngươi lại lưu ý, chờ một chút người kia nếu là rút lui cấm chế, vi huynh tiến lên giả ý chào hỏi, ngươi ở bên xuất thủ,

hắn lại thêm một câu, chỉ cần Tôn gia hứa hẹn, tại hạ nguyện đem cái này trăm năm qua tích xúc toàn bộ thân gia chắp tay dâng lên. 16 năm. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, ngươi nhưng là muốn đi kia hai phái Long trụ chi hội. Tống Sơ Viễn liên tục gật đầu, nói, nguyên lai Tôn gia cũng biết việc này, 16 năm sau, cho là Trung Đài phái cùng Hiên Nhạc giáo cuối cùng một trận đấu pháp, trận chiến này nhất định Long trụ thuộc về, Trung Đài phái vì thế mời chào tứ phương tu sĩ, còn không kiêng kỵ xuất thân tông môn, chiếu tiểu nhân nghĩ đến, trong giáo tản mát bên ngoài đồng môn được nghe việc này, cũng chắc chắn tiến về, vì vậy có nảy dự định. Trương Diễn suy nghĩ một lát, nói, ngươi tuy là Đoạn Tương Chu sư đệ, nghề tình ngươi vừa mới cũng chưa ra tay với ta, có thể tha cho ngươi một lần, chỉ là ngươi cần lập cái lời thề, cái này mười lục niên chi bên trong nhất định được nghe lệnh của ta, ngày sau không phải là cựu địch, cũng không thể tùy ý hại tính mạng người. Tống Sơ Viễn nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kích động, lúc này lấy hai tấm đùa ra, lấy nhà mình tinh huyết lập xuống lời thề, một chương nuốt vào, một chương giao cho Trương Diễn. Trương Diễn cầm qua lá bùa, để vào trong tay áo, lúc này hắn dường như bỗng nhiên đã nhận ra cái gì dị trạng, mắt sáng lên, mi tâm một đạo kiếm quang hoành không bay đi, chênh một tiếng, lại là đem một vật đính tại trên đá, nhìn lại, gặp kia lại là một cái người rơm, lúc này như người sống, ở nơi đó liều mạng dãy rủa, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Tống Sơ Viễn gặp vật này, bật thốt lên, buồn vui con rối. Trương Diễn hỏi, Tống đạo hữu nhận ra vật này? Tống Sơ Viễn ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, thở dài, này là ta sư huynh tùy thân pháp bảo, năm đó ân sư bỏ mình trước đó, từng phân ban thưởng ta hai người một vật, thứ nhất chính là được Tôn điều khiển thu đi vô sinh bảo quan, một kiện khác chính là cái này buồn vui con rối, pháp bảo này có chết thay chi năng, chỉ là có một chỗ không tốt, chính là vật này sinh ra lương tính, chia làm một tốt một ác, thế ra lúc nếu là đúng lúc gặp tốt tính, chỉ cần lấy tinh huyết cho ăn mớm, thì nhưng thuận đương. Đại nhân thụ kiếp, nhưng nếu là gặp gỡ ác tính, thì hội đủ kiểu chơi xấu từ chối. Tóm lại ý nghĩ cách không làm ngươi như ý, nghĩ đến mới sư huynh tình thế cấp bách ở giữa dùng tới nó, lại chưa từng trốn được tính mệnh, đúng là vận số không tốt. Chương 37, thi rầm rĩ bí quật. Trương Diễn cùng Tống Sơ Viễn nói chuyện về sau, chuẩn bị rời đi nơi đây, liền đối với lời nói, vần đạo lâu ra chưa về, nơi đây đã là vô sự, chờ một chút liền muốn trở về sân môn, Tống đạo hữu nhưng tự đi thu hồi người trong giáo để lại mật thư, xong chuyện về sau, nhưng đến Tây Thần phòng hàm viên môn tìm ta. Tống Sơ Viễn lại là không người vái chào, cười khổ nói, thật nhân cho bẩm, tiểu nhân sợ là muốn trở về trễ chút ít. Trương Diễn nghe hắn trong lời nói hình như có ẩn tình, thế là đứng thẳng bước chân, hỏi, thế nhưng là có phiền toái gì? Tống Sơ Viễn có chút do dự, mới nói, ta dạy chỗ kia di phủ làm phòng chuẩn bị ngoại nhân ngấp nghé, cũng là bố trí có không ít đại trận, tiểu nhân tuy có tín vật, nhưng cũng chỉ có thể tại cầm lấy ấn phù lúc dùng tới, mà ngoài động phủ những cấm chế kia lại có khác biệt, đó là vì phòng bị có nhân nhận ra lai lịch. Đặc biệt lấy dùng nhà khác thủ đoạn, tiểu nhân liền không thể ra sức, cần lấy pháp lực chậm rãi làm hao mòn, mới có thể vào tới trong đó, nhưng nếu là cấm ấn phong phú, sợ muốn hao. Phí không ít thời gian, liền không phải sớm tối nhưng về. Trương Diễn Dương mi đạo, sư huynh của ngươi đệ trước kia liền là tính toán như vậy a? Tống Sơ Viễn con người, tiểu tâm dự cánh nói, đoàn sư huynh nghiên tập qua rất nhiều cấm trận, từng tự nói có thể ứng phó, chỉ là bây giờ hắn. Nói đến chỗ này, hắn nhìn một cái Trương Diễn, lại im tiếng không nói. Trương Diễn suy tư trong chốc lát, lại hỏi, chỗ kia địa giới cách này bao xa? Tống Sơ Viễn trả lời, di phủ cách này không xa, như mượn cương phong nhi đi, ước chừng chỉ cần một canh giờ lộ trình. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi bây giờ cũng coi như môn hạ của ta, liền tùy ngươi đi một lần, vì ngươi giải này nghi nan. Tống Sơ Viễn giật mình nói, hẳn là chân nhân cũng hiểu được đạo này. Trương Diễn khẽ gật đầu. Tống Sơ Viễn đại hỉ, lấy pháp lực làm hao mòn cấm trận, nói đến đơn giản. Nhưng cũng là nhất là ngu dốt biện pháp, nếu là cấm chế chỉ cần bố trí hơi phức tạp chút, làm hao mòn hơn 10 năm cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nếu là vận khí không tốt, liền là đến 16 năm sau Long trụ về sau, cũng chưa chắc có thể đạt thành mong muốn, hắn cẩn thận nói, không dám chân nhân khi nào khởi hành. Nơi đây cần phải lại làm cái gì bố trí? Trương Diễn nhìn chung quanh, lắc đầu nói, không cần. Ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Tống Sơ Viễn cũng không dám nhiều lời. Chỉ nói, thật nhân mời theo tiểu nhân tới. Dưới chân hắn một điểm, đi đầu hóa một đạo màu xám khó phân biệt sương mù bay lên trời bên trong. Trương Diễn cũng là một tiếng uống, lên độn pháp theo sau, dây lát ở giữa. Hai người cùng nhau đánh vỡ cương mây. Đến trọng thiên phía trên. Sau đó lên pháp quyết, nhiếp một đạo cương phong tới, đem thân thể bọc. Nhanh như điện chớp tật độn hành đi. Nguyên anh tu sĩ đều có thể đi hướng trọng thiên phía trên mượn cương phong phi độn, tu sĩ tầm thường gặp gỡ cơ hội cực ít. Trương Diễn lúc trước là vì tìm thiết lập địa hỏa thiên lô chỗ, mới tại Cương Vân chi hạ phi độn, mà như Tống Sơ Viễn hai người nếu không phải lúc trước là ở đây tìm kiếm một cái đồng môn, cũng sẽ không đụng vào hắn thiết tại trên mặt đất cấm chế. Hai người xuất phát chi cũng không kém nhiều lắm ngày hôm đó điệt thời gian, phi độn sau một canh giờ, đã là ngày ngã về Tây, lúc này Tống Sơ Viễn đem thân hình chầm dưới, hướng xuống nhìn quanh chỉ chốc lát, chỉ vào nói, thật nhân, phía dưới ngọn núi kia giới cũng được. Trương Diễn cũng là thả mắt nhìn đi, phía dưới chính là một chỗ nam bắc dọc núi cao, chỉ là sơn hình địa thế vỡ vụn lộn xộn, khắp nơi hiểm khe mạch nước ngầm, trong núi đều là nguy nham quái thạch, tựa như băng trụ lũy điệp, đá lởm chởm treo leo. Một đầu tinh bạch mảnh suối tại nguy vách đá khe hở bên trong chảy xuôi mà ra, bồi hồi tại đá vụn ở giữa, tiếng nước trong trẻo, thủy thế cuối cùng lại có một chỗ dừng trúc, lấp tại một phương bất hơn trăm mâu lớn nhỏ cốc trong đất, bốn phía nguy. Trứng cao lập, đoạn mây ngăn nguyệt, chim bay khó lọt, chỗ sâu tụ khe khói bay, vân giả vụ cháo, nếu là từ phía trên bên trong bay qua, không dụng tâm lưu ý tuyệt khó phát hiện. Tống Sơ Viễn chùn xuống thân, hạ xuống đột quang, rơi vào một tòa tuấn sần núi phía trên, thoáng nhìn thoáng qua. Sau đó lên pháp quyết, hướng trên mí mắt một điểm, lại mở ra lúc, trong mắt phát ra một tầng lục mang, đúng là nhô ra vài dặm, hướng trong cốc chỗ sâu tìm kiếm. Trương Diễn cũng tự thân hình rơi xuống, vòng nhìn một vòng, mới tại bầu trời phía trên nhìn không rõ ràng, nơi đây tới gần chân núi, mới phát hiện phía dưới hữu hình như tổ kiến động quật, lít nha lít nhít không hạ mấy trăm chỗ, cũng không biết cái nào mới là thi hiêu giáo giấu kín gì thư chi địa. Nghĩ đến Tống Sơ Viễn đây là tại tắt pháp tìm kiếm, là lấy đứng ở một bên cũng không quấy rầy nhau. Qua có một khắc, Tống Sơ Viễn nhẹ nhàng thở ra, nghiêng người sang đến, đánh cái chắp tay nói, thật nhân, phía trước năm dặm có một chỗ cấm trận, trở ngại tiểu nhân nhìn trộm, kia cho là trước phủ cấm chế, chỉ có mời chân nhân kia xuất thủ phá giải. Trương Diễn mắt nhìn phía dưới, hướng phía trước một bước, trong tay lấy một tấm bùa ra, kẹp ở hai ngón tay ở giữa, thoáng lay động, dẫn một đoàn chân hỏa đi lên, sau đó gảy ngón tay một cái, này phù như hỏa toa bay vụt, thẳng vào trong rừng trúc. Ngưng thần xem đang đứng một lát sau, trong lòng đã là nắm chắc. Cái gọi là đá ở núi khác, có thể công ngọc, hắn đến Đông Thắng Châu về sau, là truyền thụ môn hạ đệ tử cấm trận chi đạo, đã từng đem châu bên trong nổi danh cấm pháp đại trận lấy ra cẩn thận phỏng đoán, cho nên đối với cái này châu trận pháp cấm chế cũng không xa lạ gì. Đông Thắng Châu cùng Đông Hoa Châu khác biệt, bởi vì tiên thành săn sát, vô luận trận đạo cấm môn, phần lớn là thiên hướng về thủ ngự một đường. Mà trước mắt chỗ này cấm chế tuy là biến hóa không ít, nhưng bởi vì lúc trước thiết lập người cũng không làm tận lực che giấu, khiến cho hắn một chút liền nhìn ra, này là thoát thai từ Đông Thắng 9 thế trận một trong Mộc Linh nằm bản thế. Đối với phá trận mà nói, chỉ cần tìm ra nền móng, tìm được mạch lạc, chỗ còn sót lại cũng bất quá là thời gian mà thôi. Tâm hắn hạ hơi đánh giá một chút, lời nói, Tống Đạo Hữu, ngươi thay ta hộ pháp. Tống Sa Sơ vội nói, tiểu nhân tuân mệnh. Hắn lần nữa lên đám mây, tuy là một đường đi tới cũng không người tùng, nhưng bởi vì sự tình liên quan tự thân, cũng không dám có nửa chút chủ quan. Trương Diễn khoanh chân ngồi xuống, cầm một thanh trúc chủ ra, thả xuống đất dụng tâm thôi diễn. Đại khái qua có hơn một canh giờ, hắn đã tìm được nhập môn chi kính, mỉm cười, đối kia một chỗ cấm chế giao đấu hơn đạo pháp quyết đi lên, nhưng nghe ủ ủ chi tiếng vang lên, chỗ này cấm chế đã là bị hắn tùy tiện phá vỡ. Hắn thao ngự linh cơ đi đến tìm kiếm, đi không bao xa, nhưng lại là gặp được một chỗ cấm chế, cái này nhưng lại chưa vượt quá hắn ngoài dự liệu. Đông Thắng Châu giảng cứu người vì trận chủ, trận làm người phụ, cho rằng như không người thủ ngự, không gì không thể phá đi trận, bởi vậy trừ phi tiên thành trọng địa, cực ít dùng tới hao phí bảo tài thượng thừa đại trận, bình thường là bố trí mười mấy tiểu trận, tầng tầng trở ngại, đồng thời thiết hạ tâm huyết báo động, muốn là người ngoài tới đây, còn chưa vào tới trong đó, liền sẽ kinh động chính chủ, kia thiết lập cái này cấm trận người hiển nhiên đi được cũng là đoạn đường này số. Mấy ngày bên trong, Trương Diễn liền liên tục phá vỡ hơn 10 đạo cấm môn, càng đi bên trong đi càng có là phức tạp. Lại cùng nơi đây sông núi linh khí tương liên, nếu là Tống Sơ Viễn ở đây lấy pháp lực làm hao mòn, đừng nói mấy chục năm, 100 năm cũng đừng hòng mở ra được, bất quá hắn cũng không có không kiên nhẫn, quyền đương làm là nghiên tập trận pháp. Đến ngày thứ 9 bên trên, Tống Sơ Viễn nghe được trong cốc hù hù một tiếng vang vọng, hù dọa vô số chim bay, chưa phát giác kích động lên, tự trên vách núi tung người xuống tới, dây lát đến Trương Diễn bên cạnh thân, thấy phía trước cảnh vật đã là cùng lúc trước rất là khác biệt. Trên vách núi đá lộ ra một cái cao 10 trượng cửa động, hai phiến cửa đá mở rộng, chỉ là phòng trong tĩnh mịch hắc ám, khó mà biện vật. Lúc này lại nghe được một trận giống to, khắp núi vang vọng, động phủ bên trong đống nhiên có một người từ trong va chạm ra, người này trên mặt mang theo thanh đồng răng nanh mặt nạ, người khoác ngọc giáp, hai tay cầm qua, thuận theo động tác, sau lưng mấy gió ô khói đồng loạt tuôn ra, đầu tiên là ngửa đầu nhìn một chút, sau đó liền đối với hai người chém giết tới. Trương Diễn ánh mắt hơi tránh, trên đỉnh cương vân chi trung lập lúc nhô ra một cái khói vàng chỗ tụ đại thủ, một trưởng vô dưới, một tiếng ầm vang, liền đem người kia theo giữa không trung đánh hạ. Cho dù là nguyên anh tu sĩ, nếu không có hộ thân bảo quang, chịu này một kích, không chết cũng tàn phế, nhưng nam nhân mới vừa rơi xuống đất, nhưng lại toàn vẹn vô sự thân đứng lên khỏi ghế, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, lại một lần xông lên ngày qua. Tống Sơ Viễn thần sắc giật mình, nói, đại lực thi ma. Hắn nhìn kỹ lại, phảng phất nghĩ tới điều gì, bận bịu lên một cái pháp quyết, xông thứ nhất chỉ, mới còn hung hãn vô luận thi ma lập tức cứng đờ, dừng lại bất động. Tống Sơ Viễn xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, đối Trương Diễn nói nói, thật nhân, cái này thi ma chính là dùng sức đạo tu sĩ thân thể tế luyện mà thành, lực lớn vô cùng, thủy hỏa không thương tổn không nói, thân thể chi kiên cố là không thua pháp bảo, còn tốt hiện nay đã là vật vô chủ, tiểu nhân có thể sư môn truyền lại bí pháp nắm, nếu là chính diện đối đầu, tiểu nhân cũng không phải là đối thủ. Trương Diễn nhẹ gật đầu, cái này luyện thi chắc hẳn dùng ở chỗ này thủ ngự động phủ, hôm nay nếu là nhà khác tu sĩ tới đây, sợ muốn ăn cái đau khổ, nhân tiện nói, đã là ngươi giáo môn trọng địa, ta liền không đi vào. Nói xong, hắn đem tay háo hất lên, một đoàn hắc quang sông bay đi. Tống Sơ không tự giác đưa tay tiếp được, lại phát hiện cầm trong tay đúng là kia vô sinh bảo quan, chưa phát giác giật mình nói, thật nhân, cái này. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, này vốn là Tống đạo hữu sở hữu, hiện nay vật quy nguyên chủ. Pháp bảo này bản cùng hắn công pháp không hợp, coi như miễn cưỡng tế luyện, cũng chưa chắc có thể khống chế như ý, cầm trong tay hắn cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ, lúc trước thu đi, chỉ là không làm đối phương lại làm ra hoa chiêu gì đến, hiện nay đã là lập thể, tất nhiên là không cần lo lắng những thứ này. Huống hồ đang nhìn đến, có một vị nguyên anh tu sĩ là nhà mình xuất lực, giá trị lại là phải thật lớn thắng qua một kiện tử vật. Tống Sơ Viễn mặc dù cũng hiểu biết là đạo lý này, nhưng vật này dù sao từng vì sát phạt chân khí, Đông Thắng Châu có ít pháp bảo, lui một bước nói, liền là cầm lấy đi bên trong tòa tiên thành, cũng có thể đổi lấy không ít tốt vật, lại có mấy người nắm bắt tới tay hội không động tâm. Phụng Trương Diễn làm chủ về sau, hắn vốn không trông cậy vào có thể cầm trở về, trước mắt mất mà được lại, trong lòng không khỏi khuấy động, không tự giác hít một hơi thật sâu, sau đó trịnh trọng khẽ không người, nói, thật nhân, còn xin theo tiểu nhân đi vào một nhóm. Trương Diễn chọn mi đạo, vì sao, thế nhưng là phòng trong còn có cấm chế a. Tống Sơ Viễn túi lầu nói, xin thứ cho tiểu nhân lúc trước có trô dầu diếm, cái này trong động phủ không những có trong môn truyền lại sách tấn tín, còn có sư tổ cất giấu một chỗ bí khố, nguyên là làm phục dạy chi dụng, phòng trong giấu có không ít thiên tài địa bảo, chân nhân nếu là dùng được, chi bằng cầm lấy đi. Năm đó thi hiêu giáo bị hai phái đệ tử công phá sân môn, Tống Sơ Viễn sư tổ liều chỗ trước mang theo trong môn ấn tín di thư trốn ở đây giấu kín, chỉ là có rất ít người biết được, trước đây còn đem bên trong tòa tiên thành kho tàng quét sạch không còn, cũng không để trung đài, phượng tương hai phái cầm đi. Trương Diễn vừa nghĩ lại, hắn muốn tìm rất nhiều đan tài, bởi vì đều là ngưng tụ âm hoa tinh khí, tại ngũ đại phái nơi đó không dễ tìm được, nhưng thi hiêu giáo bực này tà môn tông phái, không chắc chắn chỗ chân tàng, lập tức cũng không khách khí, gật đầu nói, cũng tốt, cái này liền tùy ngươi nhập động nhìn qua. Chương 38, Nguyên Anh nhị trọng. Trương Diễn cùng Tống Sơ Viễn hai người đi vào trong động, gặp mặt trước là một đạo gạch đá xây thành đường hành lang, hai bên trên vách đá điểm có đèn trong ngọn, chỉ riêng nến yếu ớt, từ trong thỉnh thoảng hiện ra nam nữ mặt quỷ đến, hướng về phía hai người vừa khóc lại cười, này là giam ngắn hạn tại chỗ này, dùng đến trông giữ động phủ âm hồn lệ phách. Tống Sơ Viễn chính là thi hiêu giáo đệ tử, một chút cũng không có bao nhiêu nhìn, Trương Diễn càng là sắc mặt như thường, nếu không phải bị nơi đây có cấm chế che chở, lấy hắn trên thân hai người linh cương, cách xa mấy dặm liền có thể đem bực này luyện hồn mạnh mẽ chấn tan. Đầu này đường hành lang càng đi bên trong đi, càng là âm khí xâm nặng, ước chừng một khắc về sau, trước mặt hai người lại là hiện ra một chỗ vài mâu lớn nhỏ động quật, đỉnh động rèn luyện được như nước trượt vô cùng, sáng đến có thể soi gương, phía dưới thì là ba cái hố huyệt, hai cái trong hầm chất đầy heo dê trâu ngựa chờ hài cốt. Chính bên trong một cái trong hầm lại tràn đầy xương người, nhìn kia số lượng, chừng hơn vạn nhiều. Tống Sơ Viễn nhìn một chút Trương Diễn thần sắc, cẩn thận giải thích nói, thật nhân, nơi đây vốn là một chỗ chư hầu vương lăng, cái này thi cốt cũng không phải là ta dạy bên trong tiền bối gây nên, mà là kia chư hầu chết theo nhân sinh, ta tông môn mặc dù tế luyện thi khí, nhưng cũng đang đứng nghiêm quy, tuyệt đối không thể lạm sát người phàm tục, lấy tại hạ tu đạo đến nay, chưa dám có chút vi phạm. Trương Diễn từ chối cho ý kiến. Nghe nói là thi hiêu giáo đệ tử làm tế luyện thi, phần lớn là tìm hoang lăng chỗ nặc cư, nghĩ đến chỗ này cũng là như thế hành vi, coi như đang đứng khắc nghiệt giáo quy, cũng khó tránh khỏi không cho phép tồn tại trên đời. Hai người vòng qua hố huyệt, đã thấy nơi cuối cùng có bảy bộ quan tài, đắp lên đều là có dán ấn phủ, chỉ là trong đó một bộ sớm đã mở ra, nắp quan tài cũng là nghiêng tại một bên.